Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, Yamakaze, cái này căn lão du điều a. Một ngày giáo huấn luyện tập, những binh lính này đã từng cái mệt thành cẩu, lè lưỡi. Nghe được Roy nói ra một ngày huấn luyện lúc kết thúc, những tên lưu manh này từng cái lộ ra nụ cười, như là thấy được hắc ám phía sau quang minh giống nhau. Nhưng mà Roy lời kế tiếp, nhất thời toàn bộ huấn luyện tương đương chàng thượng lần nữa kêu rên một mảnh. Mỗi ngày tiếp tục, 6 điểm trước ở sân huấn luyện là tập hợp. Ai dám muộn 1 phút đồng hồ, mấy trăm cây cột ngày mai treo chính là các ngươi. Hơn nữa các ngươi một ngày cũng đừng nghĩ muốn xuống tới. Roy cầm mộc côn chỉ vào tạo ở trên sân huấn luyện hàng trăm cây cái tử. Giống nhau nhìn sang giống như là cột mặt trên treo một hàng cá mặn giống nhau. Mặt trên đều treo người. Hàng trăm người bị treo rồi 1 giờ. Bởi vì bọn họ là ngày hôm nay huấn luyện sau cùng trên trăm danh, cho nên bọn họ đều hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi, bị treo ở cột trên tiếp thu nắng chiều bọc phơi nắng. Roy nói xong xoay người ly khai. Khi hắn biến mất ở mọi người phạm vi nhìn ở giữa lúc, một ít còn có thể di chuyển sĩ binh đem cột tốt nhất trăm tên lính để xuống. Sau đó từng nhóm một vây chung chỗ bắt đầu tố khổ. Có mấy người thậm chí đều khóc lên. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải đáng sợ như vậy huấn luyện. Vừa lên tới cứ như vậy huấn luyện, bọn họ cảm giác ngày hôm nay chảy xuống hãn thủ đô nước có thể tràn đầy toàn bộ biển rộng. Thật là đáng sợ, người như thế làm sao có thể trở thành huấn luyện viên? Lẽ nào về sau hắn chính là năm chi bộ huấn luyện viên? Không phải, không thể để cho hắn trở thành huấn luyện viên. Nếu như hắn trở thành huấn luyện viên của chúng ta đây chết chắc rồi. Coi như ngày hôm nay có thể tránh được một kiếp, ngày mai cũng nhất định sẽ chết. Ta không muốn chết ở chỗ này. Cái tên kia là ác ma, là ma vương. Không sai, hắn không phải hẳn gọi là Roy, mà gọi là làm ma vương. Hắn là ác ma. Lập tức toàn bộ năm chi bộ sĩ binh cho Roy một cái vang dội xưng hào. Cứ gọi hắn làm ma vương rồi. Tương lai tên sẽ làm bạn bọn họ trọn đời. Thẳng đến bọn họ chết một khắc kia, bọn họ đều sẽ không quên tên này. Trở lại căn cứ, Roy đi trước thay đổi thuốc. Vết thương đã tại ngứa. Ước đoán trong vòng 1 tuần lễ là có thể khỏe. Cái này 1 tuần Roy đều muốn lạc năm chi bộ huấn luyện viên. Tin tức này nếu như bị những binh lính kia biết, cũng không biết là cao hứng hay là khổ sở. Cao hứng là huấn luyện chỉ có 1 cuối tuần. Khổ sở là huấn luyện còn có 1 cái cuối tuần. Ở phòng cứu thương Roy gặp được Yamakaze trung tướng. Trông thấy ở thay thuốc Roy cười nói. Không nghĩ tới ngươi ở đây huấn luyện binh sĩ mặt trên cũng có rất mạnh thiên phú. Bất quá ngươi tốt nhất là chớ bị Zephyr lão sư biết. Bằng không hắn hội chửi một trận. Chờ ngươi lớn tuổi, ước đoán còn có thể để cho ngươi tiếp nhận vị trí của hắn cũng khó nói. Cái này có thể, bất quá có khả năng rất nhỏ. Roy cười nhạt một cái nói. Coi như Zephyr không phải đảm nhiệm tổng huấn luyện viên rồi, tương lai cũng sẽ không có những người khác dám kế thừa cái vị trí kia. Chỉ có tháo mặc cho nguyên soái chức vụ Sengoku mới có thể tiếp nhận. Roy, ngươi cảm thấy năm thế nào? Yamakaze trung tướng đột nhiên đối với Roy hỏi. G5 phải, rất khó nói. Cái căn cứ này mặc dù là hải quân đệ ngũ căn cứ hải quân, thế nhưng lời nói khó nghe. Nơi này là xử lý này phạm sai lầm hải quân binh lính địa phương. Trên thực lực tới đúng là cao thấp không đều. Có tốt có xấu, có mạnh có yếu. Hôm nay huấn luyện là có thể nhìn ra. Một ít Grand Line xuất thân binh sĩ thực lực đối lập nhau so với khá một chút. Từ tứ hải tới hải quân thực lực liền tương đối kém rồi. Mà Grand Line này lão du điều, bọn họ càng thêm hiểu được lợi dụng hết thảy thời gian tới lười biếng. Tổng mà nói, tiềm lực rất lớn, thế nhưng chế độ vấn đề tương đối nghiêm trọng. Roy suy nghĩ một chút nói rằng, người xem rất thấu triệt, có không có tính toán ực năm đợi. Nếu như ngươi nguyện ý ở lại ít năm lời nói, ta đây liền hướng bản bộ bên kia xin ngươi trở thành bản bộ thượng tá. Hơn nữa, Lạc Nam tổng huấn luyện viên Yamakaze trung tướng nói rằng, cái này, Roy Trần chờ một chút, đảm nhiệm một cái chi bộ quan quân có một chỗ tốt chính là dễ dàng bồi nuôi thủ hạ của mình. Bồi dưỡng được thành viên nòng cốt của mình. Tương lai xảy ra chuyện gì cũng có thể có để khí cùng cái khác đấu lực tay. Đừng xem hải quân hiện tại một mảnh gió êm sóng lặng dáng dấp. Dưới đáy mạch nước ngầm thật không đơn giản. Đặc biệt ba đại tướng cùng nay trung tướng lục tục thượng vị phía sau. Chính là một cái thay nhau thời gian. Trên đệ nhất lưu lại người đều phải bị đấu loại. Bọn họ muốn đứng vững mà nói. Cần thủ đoạn cùng nhân tài đi. Ba đại tướng coi như là hải quân chính giữa ba cái thế lực lớn nhất. Cũng là mâu thuẫn chỗ xung đột. Roy tuy là cũng rất không muốn tham dự tiến nhập. Thế nhưng có đôi khi lại không phải do hắn không đi tham dự. Đang ở vòng xoáy ở giữa. Hải lưu sẽ đem hắn một chút xíu thôn phệ. Nếu không liền hoàn toàn nhảy ra. Nếu không liền rơi vào ở giữa. Cùng vòng xoáy đã đấu. Nói thật ra, lấy Roy cùng Kuzan quan hệ, hắn cũng rất khó làm được độc lập. Có thể điểm ấy muốn thỉnh giáo gáp mới được. Tạm thời mà nói vẫn là quên đi. Roy cuối cùng nếu như lắc đầu cự tuyệt nói, cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là tạm thời không được. Vì sao? Yamakaze khó hiểu hỏi. Kỳ thực có thể trực tiếp như vậy thăng lên thượng tá chức vị. Không biết sẽ có bao nhiêu người nguyện ý. Nhưng mà Roy cư nhiên dứt khoát liền từ chối không tiếp rồi. Đây chính là tình huống rất ít thấy. Trung tướng ngài đừng quên. Ta hiện tại nhưng là gặp trung tướng sĩ quan phụ tá. Người cảm thấy ta muốn là đồng ý rồi. Gặp trung tướng hội tha rồi hai người chúng ta sao? Roy cười khổ nói. Đem nồi lắc tại rồi gặp trên người. Đem gặp rời ra ngoài. Roy tin tưởng Yamakaze hiện tại. Ít nhất. Không dám lại tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Quả nhiên Yamakaze vừa nghe đến Roy mang ra gáp tên. Lập tức liền héo. Không dám ở nói tiếp cái gì. Chỉ có thể nói đạo. Tương lai ngươi suy tính một chút à. Đến lúc đó ngươi muốn là muốn tới năm nhậm chức. Nói cho ta biết. Ta đề cử cho ngươi cho Sengoku nguyên soái. Tốt. Roy gật đầu. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Roy hiện nay còn không muốn bị hạn chế ở một chỗ. Vừa nghĩ tới bị hạn chế ở một cái địa phương nào đó. Roy cũng nhớ tới Smoker cái kia đau đầu. Nghe nói bọn họ đều phải tốt nghiệp. Cũng không biết có phải hay không là đi theo Kuzan. Ước đoán Hina không lâu sau nữa cũng tới đến Grand Line. Roy cũng không muốn bị vây ở chỗ này. Đã 4 năm rồi. Lần này tinh anh doanh xem như là ngã đầu rồi. Bất quá lần kế tinh anh doanh. Roy cẩn thận đầy coi như. Chắc là anh bọn họ một lần kia rồi. Thời gian không đợi người. Nhất định phải nhanh lên một chút biến cường mới được. Yamakaze cái này căn lão du điều a. Roy nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hiển nhiên tại bên trong đoạn này thời gian. Yamakaze thì không muốn cho hắn ly khách năm. Đem hắn tổn thương phía sau. Ở dưỡng thương trong lúc còn muốn cho hắn đảm nhiệm nơi này huấn luyện viên. Kỳ thực Roy vết thương trên người cũng không coi vào đâu trọng thương. Hoàn toàn có thể rời bến. Nhưng là Yamakaze liền nương Roy muốn học tập thế thái độ. Đem Roy cưỡng ép ở lại X5. Đích thật là lão du điều. Có thủ đoạn người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.